Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, thương thế nghiêm trọng. Tinh đình, Tiểu Nguyệt Đài, Lý Huyền Dạ cùng Nhã Ngọc bị thâm uyên khí tức bước ra không gian hỗn độn. Mắt thấy vết nứt không gian sắp khép lại, Nhã Ngọc lại là một chiêu kiếm chém ra. Chiêu kiếm này sau khi không chỉ có ổn định vết nứt không gian, thậm chí đem Nhã Ngọc tự thân nhất chém làm hai, huyễn hóa ra nhất nói nhận biết không ra thật giả phân thân. Nhã Ngọc bản thể phụ trách duy trì không gian hỗn độn cửa ra vào, phân thân dứt khoát trở về trong hỗn độn, cũng theo nhảy vào thâm uyên động không đáy bên trong. Lý Huyền Dạ không dám quấy nhiễu Nhã Ngọc, mắt thấy tinh trong đình đi ra không ít người vây xem, trực tiếp xoáy ra tuyết động vô tình, ngưng tụ thành một mảnh kết giới, phòng ngừa người ngoài tới gần, quấy nhiễu được không gian ổn định. Huyền Dạ ca ca, chấm ngoặc kép, Hoàng Hy lúc này cũng chậm chậm tỉnh lại, một mặt mờ mịt không biết làm sao vẻ mặt. Lý Huyền Dạ liền vội vàng đem Hoàng Hy dìu dắt đứng lên hỏi, có bị thương không? Hoàng Hy lắc lắc đầu, cũng không lo ngại, Hoàng Hy trên người có hộ thân thần khí, có thể bảo hộ Hoàng Hy an toàn. Lý Huyền Dạ thoáng yên tâm một ít, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra báo cho Hoàng Hy. Nghe nói Lục Khanh Khanh đuổi tới trong vực sâu, Hoàng Hy lập tức lo lắng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Huyền Dạ chú ý tới Nhã Ngọc vẻ mặt trở nên hơi ngưng trọng lên, cái trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh, xem ra phân thân nên gia nhập trong chiến đấu. Hơn nữa gặp phải nguy cơ còn không nhỏ. Phốc, chấm ngoặc kép, Nhã Ngọc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Nhã Ngọc gần như tàn tạ phân thân, mang theo cả người nhuốm máu Lục Khanh Khanh thoát đi thâm uyên. Lúc này Lục Khanh Khanh càng nhưng đã hôn mê đi, có thể thấy các nàng tao ngộ chiến đấu có cỡ nào kịch liệt. Nhã Ngọc tàn tạ phân thân đem Lục Khanh Khanh đưa sau khi ra ngoài, liền lập tức đóng lại vết nứt không gian, trở về đến bản trong cơ thể. Nhã Ngọc bản thể sắc mặt tái nhợt đứng lên, Lý công tử, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau. Lý Huyền Dạ tựa hồ ý thức được cái gì, tiếp nhận Lục Khanh Khanh đưa nàng vác lên, lại nâng lên Nhã Ngọc, mang theo Hoàng Hy trực tiếp chạy trốn ra tinh đình, tiến vào tinh lộ bên trong cấp tốc rút đi, tìm nhất chỗ bí ẩn địa điểm. Lý Huyền Dạ kích hoạt rồi đầu mối không gian, mang theo ba người lần thứ hai đã tới Canon giới vực trên Đại Tuyết Sơn. Đi tới dưới chân núi tiết một chỗ bên trong huyệt động tạm làm nghỉ ngơi. Lý Huyền Dạ hỏi, Nhã Ngọc, các ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Nhã Ngọc sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn đang không ngừng phun máu ra ngoài. Mặc dù nuốt lượng lớn đan dược chữa trị vết thương cũng không làm nên chuyện gì, cả người hư nhược không ra hình thù gì, ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ khó khăn. Xong, cầu, chấm ngoặc kép, nghe được Nhã Ngọc đứt quãng lời nói ra, Lý Huyền Dạ không nhịn được hơi nhướng mày. Hà Đồ, lại là Hà Đồ, cái tên này làm sao cùng bám dai như đỉa giống như. Cái kia cái nào đều có cái bóng của hắn, thậm chí ngay cả Lục Khanh Khanh đều không đúng Hà Đồ đối thủ. Thực lực của người này nên là mạnh bao nhiêu a? Không được, đầu mối không gian sử dụng, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Nơi đây không thích hợp ở lâu, phải lập tức chuyển đến khu vực an toàn. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đem đi dạo cung hào trực tiếp lấy đi ra. Hắn mang theo Nhã Ngọc, Hoàng Hy vác lên Lục Khanh Khanh, tiến nhập đi dạo cung hào, trực tiếp thăng thiên mà lên, cấp tốc tiến vào trong tinh không, gia nhập hướng về tinh lộ mà đi. Ngay ở Lý Huyền Dạ sau khi rời đi không tới nửa canh giờ, Đại Tuyết Sơn bên trong không gian đột nhiên một trận vặn vẹo, hai tên áo bào đen nam tử từ màn ánh sáng màu đen bên trong đi rồi đi ra. Hai người này một già một trẻ, trên người đều dũng động mãnh liệt khí tức hắc ám, đặc biệt là lớn tuổi vị nào, trên người thâm uyên khí tức phảng phất nồng nặc muốn bị áp xúc thành thực thể như thế, kinh khủng khó có thể hình dung. Lại chạy sao? Tiểu tử kia vẫn rất cơ cảnh, lớn tuổi nam tử mặc áo đen nói, trên mặt không đau khổ không vui. Tuổi trẻ nam tử mặc áo đen chậm rãi xốc lên trên đầu mũ trùm. Lộ ra một tấm cùng Lý Huyền Dạ rất có vài phần rất giống khuôn mặt anh Tuấn. Người này rõ ràng là Hắc Vũ. So với lúc trước từ Linh Su Đại Lục thoát đi lúc dáng dấp. Hiện tại Hắc Vũ cảm giác trường lớn hơn rất nhiều. Cũng thành thục chững chạc rất nhiều. Giữa hai lông mày ít đi mấy phần bất cần đời. Có thêm một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Đó là đương nhiên. Dù sao hắn nhưng là cha của ta. Ta như vậy ưu tú. Phụ thân há lại sẽ quá kém đây. Hắc Vũ cười nhạt. Rồi hướng lớn tuổi nam tử mặc áo đen nói. Sông Đồ tiên sinh. Có thể nói cho ta biết. Ngươi vì sao lại đột nhiên muốn bắt cóc Lục Gia Hoàng Hy công chúa à? Này tựa hồ cùng chúng ta trước thương định kế hoạch không sao chứ? Chúng ta đối với Chí Tôn Thần, Tử Thẩm Thấu bại lộ sau khi, đối với tầng 4 Thẩm Thấu công tác liền càng ngày càng chật vật. Đại Phạm Xâm La Thiên bây giờ đang toàn lực càn quét Tinh Hồn Điện thế lực. Chúng ta nhiều năm khổ cực rất có thể đem tan thành bọt nước. Chấm ngoặc kép. Hắc Vũ lắc lắc đầu đánh gãy Hà Đồ lời nói. Thẳng thắn đối xử là sự hợp tác của chúng ta có thể đạt thành tiền đề. Hà Đồ cười ha ha. Đột nhiên trong con ngươi lộ hết ra sự sắc bén nói. Lục Thi Thi tướng Tinh Hồn Điện tình báo đâm đến Thần Vương hội nghị đi tới. 12 Thần Vương hiện tại cũng biết rồi chúng ta Tinh Hồn Điện sự tình. Tinh Hồn Điện sau này rất khó lại bí ẩn hành động rồi. Này to bằng thù. Ta tự nhiên không thể để cho Lục gia tiêu dao khoái hoạt. Sao một ngày sau. Tầng 4 nơi nào đó không biết tên nơi hẻo lánh. Một viên khắp nơi đều là khe đá đứt gãy. Vô cùng hoang vu tinh cầu nhỏ một cái nào đó hạp hẻm núi lớn phía trên. Chính đang nghênh đón một ngày mới chiều dương. Mùi vị lành lạnh chiều dương cũng không có mang đến bất kỳ ấm áp. Trong không khí thổi mạnh lạnh lẽo gió lạnh. Đem hẻm núi chỗ sâu mục nát khí tức thổi đi ra. Đi dạo cung hào lúc này liền dừng sát ở hẻm núi phía trên một mảnh bãi phi lao bên trong. Khẩn cấp bức hàng lúc tạo thành to lớn phá hoại. Đem chu vi mấy chục dặm cây mộc đều ngoài chiều. Hướng ra ngoài bẻ gãy. Nhã Ngọc thương thế nên không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Có điều mẹ ta vấn đề liền có chút nghiêm trọng. Nhất định phải ngựa bên trên tiến hành toàn diện trị liệu mới được. Phi thuyền công nghệ cao trị. Liệu khoang trước. Lý Huyền Dạ nhìn trong khoang ngủ cho An Thả Lục Khanh Khanh nói. Trên người nàng ngoại thương tuy rằng bị chữa bệnh khoang tiến hành rồi toàn diện xử lý. Nhưng trong cơ thể lưu lại thâm uyên khí tức mới là ảnh hưởng Lục Khanh Khanh an nguy then chốt. Lúc này Lục Khanh Khanh. Đôi môi tím thẫm. Khí tức hỗn loạn. Tự thân mạnh mẽ hệ thống miễn dịch đang cùng thâm uyên khí tức tiến hành đối kháng. Thế nhưng thâm uyên khí tức quá mãnh liệt. Coi như cường đại như Lục Khanh Khanh. Nếu như không nhờ vào ngoại vật tiến hành trị liệu. Cũng có thể xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Hy lo lắng bảo vệ ở một bên. Nói. Huyền Dạ ca ca. Người nhất định có biện pháp chữa khỏi mẫu thân có đúng hay không? Hoàng Hy như vậy tín nhiệm. Để Lý Huyền Dạ hơi có chút trách nhiệm trọng đại cảm giác. Hắn sờ sờ Hoàng Hy đầu nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Lý Huyền Dạ tuy rằng không bỏ ra nổi thích hợp hữu hiệu phương án. Trị liệu, nhưng hắn tư nhân trong không gian có chuyên gia A. Minh Lan nhưng là 64 điện minh vương chi nhất. Đối với loại này thâm uyên lực lượng tạo thành thương thế. Nhất định sẽ có phương pháp ứng đối. Nhưng ở Hoàng Hy trước mặt, Lý Huyền Dạ không tốt trực tiếp đem Lục Khanh Khanh thu nhập thể nội tư nhân không gian. Trước tiên cần phải đem Hoàng Hy trấn an được, tìm cơ hội thích hợp mới được. Thật vất vả đem Hoàng Hy hống đi ngủ. Lý Huyền Dạ cuối cùng cũng coi như có thể thoải mái tay chân. Lúc này liền đem Lục Khanh Khanh chuyển đến nữ thần tiểu trấn bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.